Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 311, đúng là lòng lang dạ sói, lại âm mưu hãm hại. Gocchuyenaudio.com. Lục Hạo Thành đây mà bộ dạng mất hồn mất vía khi nhìn thấy Lục Hạo Thành của cô An An. Anh ta cũng chứng kiến rồi. Trong lòng em tự biết rõ. Lục Hạo Khải giọng điệu lạnh lùng, xoay người bước xuống lầu. Nhi em cô An An cắn môi, vội bước đi theo. Mục Tử Hoành miệng cười gian xảo, liếc mắt nhìn hai người họ rời đi. Cô An An không giữ được Lục Hạo Thành, vậy tại sao phải cố giữ bằng được Lục Hạo Khải chứ? Bởi lẽ chỉ có cách đó mới giúp cô ta có được cuộc sống của một người giàu có. Bọn họ cùng nhau lớn lên, vậy nên, tính cách của cô An An như thế nào? Anh ta cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Này, Lục Giật Kha thở dài nặng nề. Ông liếc sang nhìn Mộc Tử Hoành, hỏi, Tử Hoành, dạo này Hạo Thành vẫn ổn chứ cháu? Mộc Tử Hoành ngạc nhiên nhìn Lục Giật Kha, sao bỗng nhiên ông ấy lại quan tâm Hạo Thành vậy chứ? Mộc Tử Hoành khẽ cười, điềm đạm nói, bác Lục, Hạo Thành ập à, vẫn ổn ạ, ăn ngon, ngủ ngon, tìm được Lam Lam, lại biết tin có ba cậu con trai, ai có thể vui vẻ, hạnh phúc hơn Lục Hạo Thành lúc này được chứ? Lục Hạo Thành sống hạnh phúc đến mức đến bản thân Mộc Tử Hoành cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Tần Ninh chăn ánh mắt nghiêm nghị, châm chọc nói, nghe nói, Lục Hạo Thành hiện đang hẹn hò với một người phụ nữ đã có gia đình. Phải vậy không Tử Hoành? Mộc Tử Hoành nhìn Tần Ninh chăn bằng ánh mắt kỳ quái. Sao bà ta lại biết tin này nhanh như vậy chứ? Nếu tốc độ này thì Tần Ninh Chân cũng sẽ sớm biết rằng Tiểu Tuấn và Nhiên Nhiên là con của Hạo Thành thôi. Bác Lục, bác cứ đùa chứ, sao có thể phát ngôn bừa bãi như vậy được, người ta đường đường là con gái nhà lành, cô nói cô bác vô tình ô uế thanh danh của cô ấy rồi. Nói như vậy không tốt đâu ạ, Mục Tử Hoành mỉm cười nói. Tần Ninh Chân cười khẩy một cái, vốn đang nói cười vui vẻ. Lại bị Mộc Tử Hoành cướp lời trước. Nhưng sao bác Lục biết được chuyện này vậy ạ? Anh ta nói với vẻ vô cùng nghi ngờ. Lục Giật Kha chau mày nhìn Tần Ninh Chân. Lục Tư Ân cũng liếc nhìn Mộc Tử Hoành. Anh Tử Hoành, anh nghi ngờ mẹ em âm thầm theo dõi. Điều tra anh Hạo Thành sao? Lục Tư Ân vừa dứt lời, liền bị Tần Ninh Chân lườm cho một cái. Mộc Tử Hoành bỗng nhiên bật cười. Những lời này của Lục Tư Ân, đúng là nói hay không bằng nói đúng lúc mà. Cũng nhờ vậy mà một người thường ngày yêu thương Tần Ninh Chân hết mực như Lục Giật Kha cũng bị lung lay. Suy xét lại tình cảm của mình, có khi, đến một ngày đẹp trời nào đó, ông bắt tay vào điều tra Tần Ninh Chân và biết được người vợ ngày đêm gối ấp tay kề ghê tởm đến mức nào. Mục Tử Hoành liếc nhìn Lục Tư Ân, cười nói, Tư Ân, tôi đâu có ý đó. Nhưng những gì bác Lục đây nói hoàn toàn không phải sự thật. Tần Ninh Chân lạnh lùng nhìn anh ta. Nhưng Tử Hoành à, cháu và Hạo Thành vốn là bạn thân từ bé mà. Mộc Tử Hoành cười nói. Bác Lục, bác nói đúng, Hạo Thành và cháu đúng là bạn thân từ bé. Chúng cháu cùng nhau lớn lên, nên cháu cũng biết rất rõ mọi chuyện của Lục Hạo Thành. Nhưng Hạo Thành không hề qua lại bất chính với phụ nữ đã có chồng như bác nói đâu ạ, không biết bác Lục nghe được tin đó ở đâu vậy ạ? Từng lời nói của Mộc Tử Hoành đều chất đầy ý châm chọc. Lục Giật Kha đứng bên cạnh chau mày nghe hai người họ đấu khẩu với nhau. Ông nhìn Mộc Tử Hoành, nói, Tử Hoành, không có lửa làm sao có khói. Hạo Thành nhà bác có đúng là đang hẹn hò với phụ nữ có gia đình không cháu? Hì hì. Mộc Tử Hoành liếc nhìn Lục Giật Kha, sâu trong lòng anh cảm thấy đau lòng thay cho Lục Hạo Thành. Có một người cha và người mẹ kế như vậy, chẳng trách sao Lục Hạo Thành vất vả như vậy. Mộc Tử Hoành mỉm cười, điềm đạm đáp lời Lục Giật Kha. Bác Lục, bác cũng nói không có lửa thì sao có khói. Nhưng trên đời này chẳng phải cũng có những người thích tung tin đồn thất thiệt hay sao? Đúng thời điểm hoa sẽ nở. Thời cơ đến đúng lúc thì chuyện gì cũng thành, Tần Ninh Chân liệu có thể ung dung tự tại được bao lâu? Tử Hoành, bác Lục, Hạo Thành làm việc gì cũng có chừng có mực, cậu ấy sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Một Tử Hoành ngắt lời Lục Giật Kha vô cùng quyết đoán. Lục Giật Kha hóa ra cũng là người tuyệt tình như vậy. Nếu ông biết được chuyện về Lam Hân nhưng không nắm rõ tình hình thực tế, thì chắc chắn ông sẽ âm thầm gây ra những chuyện làm tổn thương mẹ con cô. Bây giờ vẫn chưa tìm được gì hứa, nên họ vẫn chưa thể vạch trần bộ mặt thật của Tần Ninh Chân. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Mục Tử Hoành, Lục Giật Kha không chút nghi ngờ, thay vào đó là quay sang nhìn Tần Ninh Chân bằng ánh mắt ngờ vự. Xê chuyện lần trước ở khách sạn, ông vẫn đang cho điều tra, bỗng nhiên ông cảm thấy không hiểu rõ con người Tần Ninh Chân nữa. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chuyện gì cũng có lúc được làm sáng tỏ. Tần Ninh Chân đang định nói thì đột nhiên nhìn thấy Lục Hạo Thành từ trên lầu đi xuống với thứ gì đó trên tay. Bà ta lại cố kìm lại những lời định nói vào lòng. Lục Hạo Thành liếc mắt nhìn Mộc Tử Hoành, nói, đi thôi. Hai tiếng đi thôi cất lên bằng giọng lạnh lùng, khiến ai nghe cũng thấy sởn gai ốc. Mộc Tử Hoành đứng dậy. Lục Giật Kha nhìn thấy con trai không lỡ hỏi thăm mình một tiếng. Trong lòng cảm thấy đau nhói, ông nghiêm giọng gọi Lục Hạo Thành. Hạo Thành, đã về nhà rồi thì cùng cả nhà ăn bữa cơm đi. Không cần đâu, tôi sợ tôi còn chưa ăn đã nôn ra rồi. Lục Hạo Thành thờ ơ nói xong liền cùng Mộc Tử Hoành đi ADNA sung lâu. Lục Hạo Thành, con, Tần Ninh Chân thấy vậy liền cười khẩy. Đây chính là điều mà bà ta muốn. Muốn Lục Hạo Thành cắt đứt mọi quan hệ với Lục Giật Kha. Khi quay sang nhìn Lục Giật Kha, ánh mắt bà ta lại trở nên dịu dàng, vội đứng phát dậy, đuổi theo Lục Hạo Thành. Hôm nay Lục Hạo Thành trở về đã tạo cho bà ta một cơ hội tốt. Bà ta tỏ vẻ lo lắng hét lên một tiếng đuổi theo. Hạo Thành, Hạo Thành, đừng rời đi, hiếm khi con có dịp về nhà, ở lại ăn cơm với bố một bữa đi. Lục Hạo Thành và Mục Tử Hoành đã đi đến cầu thang. Tần Ninh Chân đẩy Mục Tử Hoành ra, đuổi đến trước mặt Lục Hạo Thành, chặn đường anh, ngả ẳng đầu, nhất định phải nhìn được biểu cảm của Lục Hạo Thành. Khi nhìn thấy bộ dạng của Tần Ninh Chân, Lục Hạo Thành cảm thấy có chút buồn nôn. Anh biết Tần Ninh Thâm lại sắp diễn trò trước mặt, liền chau mày, tức giận nói, đi ra đi. Tần Ninh Chân sâu trong ánh mắt nở một nụ cười gian xảo. Miệng lại nhanh nhảu nói. Hạo Thành, nhà chúng ta đã lâu không ăn cơm cùng nhau, tối nay con đừng đi nữa, ở lại ăn cơm cùng cả nhà đi, bố con cũng mong con về suốt đấy. Điền, Tần Ninh Chân hét lên một tiếng, ngã lăn xuống cầu thang, tiếng hét của bà ta vang vọng trong căn biệt thự nguy nga. Mục Tử Hoành ánh mắt run lên, người phụ nữ này đúng là lòng lang dạ sói, lại âm mưu hãm hại Lục Hạo Thành đây mà. Màn kịch này đến giờ vẫn chưa buồn kết thúc, Lục Hạo Thành vẫn bình tĩnh đứng trên cầu thang, thờ ơ nhìn Tần Ninh Chân tự biên tự diễn màn kịch của mình. Tần Ninh Chân lăn xuống mắt bậc cầu thang, khắp người bầm dập, đau đến mức cau có mặt mũi, mẹ Lục Tư Ân cùng Lục Giật Kha cũng vội vàng chạy tới xem. Tần Ninh Chân cố chịu đau, nhìn Lục Hạo Thành với vẻ mặt đau khổ, nói. Hạo Thành, nếu con không muốn ở nhà ăn cơm thì thôi. Tại sao con lại đẩy ta như vậy? Tần Ninh Chân làm bộ oan ức khóc lóc thảm thiết. Kết chương.